Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 5 năm 2006. Kim Cao Viên Giác xin được kính chào các chư vị thiện tri thức đã vào quán thăm Thiền Tông giảng đường để chúng ta cùng hội ngộ ngày hôm nay và để nói lên những gì ước ao của các vị Bồ Tát trong quá khứ cũng như hiện tại các vị muốn giải thoát cho nghiệp chủng của chúng ta trong tương lai. Thì chúng sinh chỉ có cái tỉnh như mê, và các vị đã vào thiện trí thức, đã góp công sức để xây dựng nền tảng của sự giải thoát. Thì Kim Cao Viên Giác xin được mến chào và kính chào các vị tông túc thiện trí thức đã vào trong rung quán tâm Thiền Tông giảng đường ngày hôm nay để nói lên cái tâm hồn của mình. Thì ngày hôm nay Kim Cao Viên Giác tùy duyên để mà hóa độ chúng sinh trong thế giới và bà này, thế giới tiểu thế giới và đại thế giới. Nếu mà chúng ta muốn được có đại thế giới, được an lạc và không còn có tiềm ẩn của sự đau khổ, thì chúng ta góp công sức vào tiểu thế giới của chúng ta. Tại vì nếu tiểu thế giới mà bất giải thoát, vô đạo, vô trật tự, chi kiến mà nó có nhiễm ác đạo nhiều thì sẽ đưa chúng ta đi vào trong cái thế giới mà ngũ trược. Tất nhiên những cái trược kiến mà Đức Phật thường nhắc nhở và các vị Bồ Tát trong những các vị đã giải thoát đã trong quá khứ, các vị Bồ Tát trong quá khứ đã thể hiện nơi cõi ta bà này, đã nhắc nhở cho chúng ta và cho chúng sinh trong mười phương thế giới. Thì chúng ta nếu mà muốn được giải thoát, muốn không còn sự đau khổ, thì chúng ta phải hành động như thế nào để chúng ta được vào cái tri kiến bình thường. Tại vì khi mà vui thì chúng ta vui quá độ, buồn thì buồn hiu. Đó, thành ra chúng ta bất thường. Mà khi bất thường thì cái đường của chúng ta đi nó sẽ chập chững và nó sẽ gồng ghềnh. Nó không có còn im xuôi và vui vẻ cũng như là những cái sự giải thoát. Nếu mà giải thoát thực sự thì không có vui quá mà cũng có buồn quá, hàng thường bình thường là đã ăn vui rồi, thành ra không còn tìm cái gì vui hơn nữa. Khi mà hiểu được tất cả pháp đồng một chủng tánh, tất nhiên nếu chúng ta tâm chúng ta mà hướng về thiện, hướng về thiện nghiệp, thì chúng ta sẽ được phát triển tư tưởng và hành động của mình qua cái hiện tượng hành, thì chúng ta sẽ thấy được cái nghiệp chủng đó là thiện, nó sẽ phát triển mãi không ngừng. Còn nếu mà khi chúng ta mà để cho cái vô ý thức của chúng ta để cho cái bất thiện mà nó phát triển, thì nó sẽ đưa chúng ta vào con đường khi lúc dày, khi lúc khát, khi mê, khi tỉnh, giống như người ngủ mê lúc giật mình tỉnh dậy và thỉnh thoảng nhớ lại cơn mê của mình. Cũng như khi mà lúc mê thì chúng ta làm những chuyện mê muội, là những chuyện mờ ám, trong tâm thức lúc nào cũng phát triển. Tại vì chúng ta nghĩ là thế giới này là thật, thế giới này là thường còn. Cho nên các vị đã đi lạc vào cái hôn mê. Đức Phật và các vị Bồ Tát trong quá khứ cho chúng ta biết là chúng ta đang hôn mê mà không có thấy được chúng ta đang làm cái gì. Khi mà các vị muốn hiểu đạo thì phải đi tìm thầy. Thì đa số là những người mà thực sự mà lúc tỉnh lúc mê cảm thấy được, cảm nhận được là mình khi tỉnh, khi mê, thì các vị đi tìm thầy để mà học đạo. Cái đó là một trong những cái phần mà các vị có một cái tri kiến cao. Có nhiều vị đi qua đến Phi Mã Lạp Sơn để tìm cầu, hay là có thể là hy sinh nhiều tài sản để mà tìm cầu cái sự thực sự là giải thoát. Khi mà chúng ta tìm cầu mà chúng ta hiểu được là mình đang muốn cái gì, đang mong cái gì, mong là mình tìm đó, chứ mình đừng có đang mộng. Các vị đã lầm khi mà giữa cái mong muốn là mình ước muốn và cái mộng mộng tưởng ảo ảnh của mình. Khi mà chúng ta hiểu được là cái mong muốn là cái ước muốn, chúng ta đang muốn được một sự an lạc, một sự vui mà không có ngày chấm dứt, chứ chúng ta đâu có muốn tìm một cái sự phiền não không có ngày chấm dứt đâu, có phải không? Nếu mà chúng ta tìm mong muốn cái ngày mà không hết thì phiền não thì chúng ta đi tìm cái mộng tưởng đó. Các vị phân biệt được cái mộng tưởng và cái mong ước, cái mong muốn. Mong muốn mình mong muốn cái gì? Mong muốn cái mộng tưởng hay là mong muốn cái sự giải thoát? Mộng tưởng là ảo ảnh, mình phải hiểu rõ là, rõ ràng là mình đang muốn cái gì. Khi mà chúng ta không có hiểu được mình đang mong muốn cái gì thì các vị đang mộng tưởng, nhớ rõ là như vậy, chứ các vị không phải là ước muốn sự giải thoát. Ước muốn là các vị muốn một cái công trình giải thoát thực sự trên con đường mình đi, cái đó cũng là một cái hạnh phúc, chứ không phải là tìm cầu hạnh phúc nơi giữa nam và nữ. Cái hạnh phúc mà các vị thực sự trong cái thân tâm các vị không biết mình đang muốn cái gì thì giữa cái gia đình hạnh phúc các vị cũng không có thấy hạnh phúc nữa. Để Kim Cang Như Giáp nói cho các vị nghe và giải thích rõ ràng cái này. Các vị nghĩ là hạnh phúc là giữa nam và nữ, là xây dựng một cái mái gia đình là hạnh phúc thôi. Cái đó làm hạnh phúc rất là nhỏ, giữa hai con người và một cái dòng họ rất là nhỏ bé. Cái hạnh phúc thật sự là cái việc làm của các vị. Hạnh là cái việc làm, là cái hạnh kiểm, là cái hành động của mình. Phúc là cái phước của các vị, cái phước từ nơi thân khẩu ý của các vị phát sinh ra, phải không nào? Thì khi mà các vị biết được cái hạnh phúc nhỏ là tiểu hạnh phúc, hạnh phúc lớn là cái người đắc đạo mới gọi là hạnh phúc. Không tìm cầu nơi người khác để xây dựng cho mình một cái lâu đài hạnh phúc. Các vị phải hạnh phúc, các vị phải mượn qua một người nam, đó là người nữ, mượn một người nam để xây một cái cầu hạnh phúc ở trong cái mộng tưởng ảo ảnh của mình. Còn cái hạnh phúc của người nữ tìm người nam, người nam thì tìm người nữ, cái hạnh phúc đó chỉ là một cái hạnh phúc giả tạo trong một thế giới mộng tưởng ảo ảnh của chúng sinh. Hạnh phúc thật sự của người đắc đạo, đắc là đạt được, đắc là được, được cái đạo của mình, được cái đường của mình đi, và mình biết mình đang muốn cái gì. Và mình hạnh là cái hành động, cái phước báo của mình, thấy chưa? Cái phước báo của mình tự trong thân khẩu ý của mình đã đạt được rồi, mình đã được rồi, đầy đủ rồi. Nếu mà thực sự các vị mà có hạnh phúc thật sự thì các vị không phải đi tìm hạnh phúc, mà các vị đi cho hạnh phúc, thấy chưa? Các vị cho hạnh phúc cho mọi người. Tại sao người ta cần cái người đắc đạo chúc phúc, cũng như cái ngày Tết chúc phúc cho những người chúng sinh, là tại vì người ta hy vọng là cái người tu đạt được cái tri kiến thân khẩu ý trong sạch để chúc phúc. Nên là ước chúc là cái gì? Là ước mong cho người ta, chỉ cho người ta đường đi, chỉ cho người ta đi để được cái phước báo, chứ không phải là cái hạnh phúc nhỏ bé mà nơi giữa nam và nữ không. Cái đó nó cũng phải, nhưng mà nó rất là nhỏ bé trong cái tiểu thế giới của hai người, và xây một cái lâu đài rất là nhỏ bé cho một cái mộng tưởng tạm thời. Chúng ta là một chúng sinh mà chưa biết đường đi thì tạm có một cái mái gia đình nhỏ nhỏ để không có chạy mông lung, không có phiêu bạt giang hồ, không có dài đây mây đó, giống như là lục bình trôi, không biết chỗ nào mình đậu. Thì các vị nên tìm hạnh phúc của nam nữ, còn hạnh phúc thực sự trong thân tâm là cái hạnh phúc mà các vị nên tìm cái một cái chân lý thực sự trong vũ trụ này là trong thân tâm của mình. Nếu mà tìm cầu nơi sự giải thoát mà tìm nơi một cái người khác thì các vị tìm không có được. Làm sao để mình thấy được con đường của mình đi, mình hiểu được mình đang mong muốn cái gì? Nếu mà các vị muốn thực sự hạnh phúc thì các vị cũng nên tìm kim cang viên giác. Là tại vì trong cái thế giới mà các vị tìm cầu, mà cầu nơi một người khác, nói kim cang viên giác đây, tất nhiên là các vị phải hiểu là kim cang viên giác đây là kim cang viên giác trong tâm các vị. Thì có sẵn rồi thì các vị tìm kim cang viên giác, đang đứng nói chuyện, đang cầm cái mic nói chuyện các vị, thì hợp chủng được trong nhà ngoài. Còn nếu mà tìm cầu mà cái người bạn của mình hay người thầy của mình cũng chưa biết đường của mình đi nữa thì cái tìm cầu đó chưa đúng, chưa đúng nghĩa. Tìm cầu nơi một người bạn của mình, nơi một người bạn, tất nhiên là người bạn đời của mình đó, bạn đời trong mộng tưởng, thì cái hạnh phúc nó có tạm thời, nó cũng không phải là không có. Có nhiều vị đó tìm cầu rồi mới làm đám cưới đó rồi xong rồi cái ly dị, mới làm bạn đó nói chuyện có một vài chuyện hợp rồi xong rồi cũng ly dị, cũng bỏ nhau rồi, không có còn hợp nữa. Là tại vì các vị muốn cái người khác phải hiểu mình, cái đó không phải là sai, nhưng mà khi mà mình chưa hiểu mình mà mình muốn người khác hiểu mình thì cái chuyện nó không thể có được. Khi mà chúng ta không hiểu mình đang muốn gì mà muốn cái một người khác hiểu mình đang muốn gì thì cái chuyện đó quá xa, quá sai luôn đó. Thì bây giờ các vị nên nhớ là khi mà mình biết được thân của mình thì mình phải có một cái tri kiến thật sự, làm sao để chúng ta được hiểu được cái ước mong của mình. Thì bây giờ trong các vị trong đây thường thường á, nghe nói tới thiền thì các vị thắc mắc tò mò, muốn tìm hiểu coi thử cái thiền như thế nào. Có nhiều người không biết đọc thì đọc là chữ thuyền, tức nghĩa là giống như chiếc thuyền mà trôi sông á, không đúng. Thiền đây là nó là chữ thiên đó, đó chỉ là DH y cụ E với N đó, như chữ thiền, chữ quyền đó là thiền. Thiền đó là một cái chữ thiên mà tạo thành chữ thiền, có phải không nào? Thì khi mà các vị muốn hiểu được thì các vị phải từ trong cái sáu cõi luân hồi, các vị phải chuyển tiếp từ nơi mà ác, nơi mà không biết mình đang làm trong mê. Rồi từ từ mình nghe tiếng chuông, từ từ mình nghe, mình thấy những cái cảnh ác mộng, tỉnh thức mình một tiếng chuông. Tiếng chuông giống như là tịnh diệu văn, hay là chân chí pháp, hay là tịnh nguyên văn, hay là các vị thích nữ diệu tịnh hải, hay thích nữ tâm tịnh hải, hay là đại sư pháp vân, đánh trên đánh một tiếng chuông. Đó là tiếng chuông mà các vị có tỉnh chưa? Tại sao Đức Phật phải đem ra một tiếng chuông để tỉnh giác người? Có một cái lý do. Lý do là con người ta đang mê, làm việc không có ý thức của mình, rồi hay đổ thừa cho một vật nào đó, đổ thừa cho một cái nguyên nhân hay lý do gì mình làm. Khi mà đổ thừa thì các vị nên nhớ là cái vật mình đổ thừa nó không có bị tội, mà chính mình làm mình bị tội. Nhưng tội nó nhỏ hơn là khi mà một vật mà cố tình, tức là có tri giác mà cố tình hại một chúng sinh khác, hại một vật khác, thì cái đó tội nặng hơn. Tội thì tùy theo tội vô minh, và tội vô minh là tất nhiên không thấy được ánh sáng, là tội mà mình chính mình thấy ánh sáng mà mình vẫn dẫn chúng sinh vào trong bóng tối để mà giết hại chúng sinh đó không thấy đường đi ra. Tất nhiên thiền mà nếu không hiểu được chân tánh của mình, không hiểu được cái sự giác ngộ hoàn toàn, không hiểu được cái định, thì giống hệt như là các vị đi theo một vị mà cũng chưa biết ánh sáng, chưa có phân biệt được ánh tối, và cũng chưa đi ra được ánh tối nữa, chỉ một cách giác ngộ mà một cái sự vô minh. Vô minh tất nhiên là chưa thấy ánh sáng, thì làm sao mà các vị có thể biết mình sẽ đi về đâu và định hướng như thế nào? Khi mà một người dạy, thầy dạy đạo mà khi thì thấy các vị nó vui nói chuyện nguyên thiên, chỉ rõ tùm lum hết, khắp nơi thế giới nào cũng thấy vui hết, là tại vì tâm các vị đó hướng về cái vui thì thấy cái gì cũng vui hết. Khi thì thấy tối thùi à, thấy đời sao mà bức bách mình, thấy chân mình không có đường đi nữa, rồi mình không tự chủ được, rồi mình muốn tự vận hay muốn chết, là cái vị đó vẫn còn vô minh. Khi vui, khi buồn là tâm bất định. Khi vui, khi buồn là chưa phải là bình thường. Bình thường là trên đường mình đi. Tại sao gọi là thần thông? Là tại vì trên đường á, dĩ nhiên là nó phải có chỗ cao, chỗ thấp, chỗ gập, chỗ gần, phải không? Cũng như trên đường mình đi, hoặc là trên nước mình lái tàu cũng vậy, hay là trên đường mình bơi lội cũng vậy, nó cũng phải có sóng chập trùng. Mà tại sao gọi là bình thường? Tất nhiên là khi mà mình thấy được bình thường, không phải là mình nói bình thường thường không, là tại vì cái bản ngã của vị đó đã hòa đồng với vũ trụ rồi, thành ra nó không còn chỗ thấp chỗ cao nữa, không còn gập ghềnh sỏi đá nữa, mà vị đó, các vị đó coi như là làm việc, hành đạo và tư tưởng, mình đã nhận được mình trong cái hướng đi rồi, là hướng thiện. Mà thiện đây, Kim Cang Viên Giác nói thiện đây không phải là chỉ trách thiện thôi, mà còn sa thải những người ác, và nói người ta không có tâm đạt đạo. Người ta nếu mà, Đức Phật thường nói, một tên trấn cướp, một kẻ ăn trộm, một người buôn hương bán phấn, tất cả và tất cả những nghiệp ác, chủng ác, cái lúc chưa giác ngộ, chưa thấy được đường của mình đi, thì vẫn là vô minh, chưa thấy ánh sáng. Khi buông, gom xuống, bỏ đi nghiệp chủng ác, thọ giới, định hướng, quyết tâm, tỉnh, giác, thì cái vị đó bắt đầu có một cái tên khác. Tại sao lấy một cái pháp danh? Cái pháp danh khi chúng các vị sống trong cái pháp thân, tại vì các vị biết là cái pháp thân các vị chưa có, các vị chỉ có cái thân phàm, các vị chỉ có cái nhục thân mà chưa có cái pháp thân, cho nên các vị phải thọ giới để có cái pháp danh, tạm tạo cho mình có một cái pháp thân để mình được sống trong cái pháp thân thanh tịnh đó. Khi mình có được pháp thân thì thân khẩu ý của mình phải trọn lành, thân khẩu ý của mình phải thiện, không có để cho nghiệp chủng ác lộng hành. Và các vị làm sao để cho các vị được tạo cho pháp thân của mình mỗi ngày một lớn lên, và hy vọng cho bản thân của mình bước mãi không ngừng. Mà cái hy vọng đây là cái ước vọng của các vị, chứ không phải là mộng tưởng. Các vị sống trong mộng mà các vị có thể tạo cho mình, cố gắng cái lúc thì tỉnh, lúc thì mê, các vị cố gắng cái tỉnh, tạo cho mình có cái nghiệp chủng tốt, thiện pháp tốt, pháp thân tốt, để các vị được sống trong thế giới an lành mà các chư Phật và các chư Bồ Tát trong quá khứ đã có đủ pháp cho chúng ta, nhưng mà các vị không hành thì các vị vẫn không có được thọ nhận. Tại vì khi thọ giới là các vị xin hứa mình tạo cho mình có một cái thần lực sống trong một cái pháp giới thanh tịnh. Cái pháp giới đó là do nghiệp chủng của những vị đã có pháp thân thanh tịnh. Cái pháp thân thanh tịnh tạo cho mình có một pháp giới thật là thanh tịnh để các vị được thọ nhận. Tại vì chúng ta sống trong cái ngũ trược, tất nhiên là chúng ta có thân. Nếu chúng ta có thân thì chúng ta phải biết là chúng ta có được nè, làm con người. Mà các vị làm con người thật chưa? Chúng vị không hiểu biết thì sẽ nghĩ là con làm con người, tôi làm con người đây, đang làm con người mà Kim Cang Kim Giác nói cái gì kỳ quá vậy? Mô Phật, làm con người, các vị có thật sự là các vị làm chưa? Bây giờ để Kim Cang Giác chỉ cho các vị thấy, trong cái thế giới thực sự an lạc, thì các vị phải nhận thức được thế giới của mình đang nằm ở đâu. Nếu mà các vị nhìn được mình có sáu cõi luân hồi và chúng ta phải hành động như thế nào mới đúng được cái nghiệp chủng lành của chúng ta, thì đây thế giới thứ nhất tệ nhất để Kim Cang đi nhắc chỉ cho các vị là địa ngục. Bây giờ các vị nói địa ngục là không có tôi gì đó, Mô Phật, vậy là tốt. Nhưng đây địa ngục là cái chỗ mà đau khổ. Các vị nói các vị không có đau khổ, ai mà nói không có đau khổ? Thì trong cái thế giới của các vị đó, dòng họ chưa có người chết, đúng không? Các vị cho nằm trong địa ngục thì rất là đau khổ, từ nơi nóng lạnh, kiếp trượt của các vị, kiến trượt của các vị, thấy chưa? Các vị có một cái kiếp rất là ngắn ngủi, các vị có một cái kiếp rất là hạn hẹp, một cái thấy của các vị rất là nhỏ bé, không có được trong sạch, thành ra các vị nhìn mọi người bằng cái sự bất tịnh, các vị không tin ai hết á, luôn cả thánh thần, trời, Phật, Chúa, các vị cũng không tin ai hết, tại vì các vị sống trong cái sự kiến trược, mà các vị nói mình không tin ai hết, nhưng mà đến bản thân các vị, tạm thời các vị nói ngang á thì tôi tin tôi à. Mô Phật, nếu mà các vị tin các vị thì các vị đã đạt đạo rồi đó. Nhưng mà rất tiếc, cái kiến trược của các vị đó là các vị nói xàm thôi, nói bậy thôi. Chứ thực sự ra mà cái phiền não các vị nó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi sát na nó lên, nó nhiều, nó sinh ra, nó có nghiệp chủng rất là nhiều. Thì các vị không thể nào mà không thấy cái phiền não được. Bây giờ các vị nói các vị bệnh, các vị không có bệnh, các vị không có chết, thì các vị mới nói là các vị không có cái kiến trược, và các vị không có cái kiếp trược. Và các vị nói các vị bệnh, các vị không có buồn phiền khi mà cái người các vị yêu thương nhất hay những vật các vị yêu thương nhất tự nhiên nó biến mất, tự nhiên nó bị chết đi hay nó bị phá hoại đi, các vị sẽ phiền não lắm đó. Mà khi các vị có những cái phiền não là các vị đã nằm trong cái ngũ trược rồi, thấy chưa? Các vị so sánh đi, thế giới của các vị nè, thân thì chết dần chết mòn, cái thân của các vị đó không có biết giữ được ngày nào nó sẽ ra đi. Những cái mạng các vị đó thì lúc nào cũng làm, tìm cách nào để mà làm cho thủ lợi, tại vì có lợi đó các vị mới nghĩ đó là đúng. Thành ra các vị đã nằm trong cái ngũ trược ở thế giới đã dành sẵn cho các vị rồi, thì là các vị đang nằm ở dưới địa ngục đó. Đó, các vị nói vị nào mà nói chưa ra khỏi địa ngục, vị nào mà nói ra khỏi địa ngục là vị đó bắt đầu hành trình đến chỗ an lạc hạnh đó. An lạc hạnh là các vị tu giới định huệ đầy đủ thì các vị mới bắt đầu vào trong cái an lạc hạnh. Trong cõi ta bà này, khi mà các vị sinh ra làm con người được là khó lắm rồi đó, nhưng mà là một cái may mắn cho các vị. Tại vì các vị nằm ở trong một cái loài người mà gần thiên, gần thiên thừa, gần các vị được là nhân thừa. Cho nên các vị muốn ra khỏi cái ngũ trược, muốn ra khỏi cái địa ngục, thì Kim Cang Viên Giác khuyên các vị nên tìm thầy cho đúng thầy ạ nha, và thọ tam quy ngũ giới. Đó là nói sơ làm nhân thôi đó. Nhân thì phải có nhân, phải có lễ, nghĩa, trí, tính. Nếu mà các vị làm nhân mà các vị không có lễ, không có biết người trên, người dưới, không có biết đầu, có biết đuôi, các vị chỉ đi ngang thôi, nói ngang, nói ngược, thì giống như con trùng không có đầu, phải không? Là một cái loại chúng sinh chưa có nhận định được cái nghiệp chủng của mình. Khi mà chúng ta nhận định được là chúng ta biết là mình đã được thọ nhận, được sinh ở cõi ta bà này, được làm con người, thì phải hướng thượng. Chỉ có hai hướng chúng ta đi: thiện, nghiệp thiện; ác thì nghiệp ác. Mà khi ác thì các vị làm bằng cái vô tri, mà khi thiền là ngồi định hướng lại, các vị mới xét xử lại mình, biết là mình làm sai, biết là mình làm những nghiệp chủng không được lành, quay đầu lại hướng thiện, thì các vị sẽ được cái nghiệp báo mới lượt tốt, thân tâm sẽ được trong sạch. Khi mà các vị thọ giới pháp, tất nhiên là thọ là sống trong cái pháp giới thân thanh tịnh. Dĩ nhiên là cái thân các vị là thân phàm, thân các vị là nằm ở trong cái thế giới phàm, nhưng mà các vị còn có một cái pháp thân. Nếu các vị thọ pháp giới giới thanh tịnh thì các vị sẽ tạo cho mình bé nhất cũng được một cái sự thanh tịnh. Từ nhỏ thì nuôi cái thân pháp thân lớn, làm những chuyện lành tiếp tục, thì giống như chúng ta nuôi cái pháp cho nó lớn lên, nuôi chúng sinh giới pháp lớn lên, thì chúng sinh trong giới pháp nó sẽ lớn lên, và chúng ta sẽ được thọ nhận những cái nhân quả của cái pháp giới thanh tịnh, có phải không? Mà khi mà các vị thọ giới mà không sống trong pháp giới, thọ xong rồi thầy đi nơi, mình đi một ngã, nếu mà chúng ta chưa phục thật sự thì cũng nên thọ tam quy ngũ giới. Tam quy là tệ nhất. Tuy nhiên Phật pháp tăng chưa có nhận diện được người thầy nào, nhưng mà ít nhất mình phải nhận diện được là thân khẩu và ý của mình giữ vững, mình biết, mình hy vọng là mình định được cái nghĩa, định được cái nghĩa pháp, định được cái nghĩa pháp thân thanh tịnh của mình. Khi mà chúng ta hiểu được một sự báo ứng thực sự trong cái pháp thân của mình thì chúng ta mới vui vẻ, thân tâm thanh tịnh để tu hành. Tu là sửa từ cái hành động xấu trở thành hành động tốt, tư tưởng mình xấu mình sửa thành tư tưởng tốt. Tại vì nếu mà mình không sửa, không có hại cho người, không có hại cho một vật khác, nhưng mà đầu tiên trước nhất là hại cho mình, là hại cho mình mất cái thời giờ. Tại vì mình bằng một sự hôn mê, hành động bằng hôn mê, tất nhiên là giống như một hôn mê là gì, là hôn trầm. Hôn trầm là gì? Là một cái người đã đang nóng nảy trong cái thế giới của mình, đang ngủ mê chứ chưa có tỉnh. Khi mà chúng ta biết được là chúng ta có những cái chủng nó không được lành, thì bây giờ chúng ta nhìn lại, nếu chúng ta có cái ngũ trược là tất nhiên là các vị nói ngũ trược là cái gì? Bây giờ nếu các vị có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, các vị đếm kỹ kỹ ra nha: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, đếm đi. Tất nhiên mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, thì các vị có ngũ trược á, thì các vị có kiến trược, và các vị thấy bằng một sự sai, sai cái thân tâm thanh tịnh thật sự. Các vị có một cái kiếp trược là các vị không có được sống hoài, các vị không có được cái thân Như Lai. Các vị có phiền não trược là các vị không có hiểu cái tâm chân như. Chúng sinh trược là các vị chưa có định được chúng sinh các vị là trở thành một cái vị gì, một Bồ Tát, hay một nhân thiên các vị chưa có nhận được. Mạng trượt là các vị tìm những cách nào để thủ lợi, để hại chúng sinh khác. Cái nghiệp vật lớn ăn hiếp vật bé, có như vậy đó. Thì sống trong thế giới mà các vị có mắt tai mũi lưỡi thân, thì các vị có ngũ trượt, thì các vị nằm ở dưới địa ngục. Giờ các vị thủ, thành ra các vị hai hạ tiện, hai bần, hai vơ vét, không muốn xài, xài một chút xíu là tiếc. Cho nên các vị không thể làm tâm Bồ Tát được. Bồ Tát là phải độ tất cả chúng sinh, trợ duyên và giúp đỡ và cúng dường cho tất cả chư Phật trong tương lai, và hy sinh thân mạng để mà phát triển cho các, cho và hy sinh cho các vị trong Bồ Tát giới trong quá khứ. Hiện tại các vị đang hành đạo của một vị Bồ Tát thân tâm thanh tịnh, pháp giới an lành. Nhưng các vị đâu có muốn làm ngạ quỷ làm cái gì, phải không? Chuyên chỉ đây để cho các vị thấy rõ ràng, phân biệt rõ ràng. Các vị có quyền chọn. Bây giờ nói tới súc sinh trong sáu cõi đây. Thì súc sinh là một cái loại chúng sinh mà coi là ác thú đó. Ác, phải không? Tuy nhiên là ác thú, tuy nhiên là mình dùng những cái tâm ác của mình để mình cho cái thú vui của mình, để cho thú vui của mình là ác thú đó. Chúng sinh khác chết cũng được nữa, mình được vui thôi. Bản thân của mình, bản thân nhỏ bé, bản thân chúng sinh mình sống trong hôn mê, mình đi mình đạp tất cả chúng sinh khác, mình ăn mình giết hại tất cả chúng sinh khác, bất chấp thủ đoạn và hành động của mình giết tất cả chúng sinh khác, đó là ác thú. Ác thú thì đó là súc sinh đó. Khi mà làm một thân súc sinh thì các vị phải biết là dâm dục vô độ. Các vị Bồ Tát, các vị năm giới, ngũ giới thì dùng ít nhất là hai ngày trai, hoặc là nhị trai, hoặc là tứ trai, hoặc là lục trai, phải không? Còn những vị Bồ Tát giới tại gia thì tệ nhất cũng phải là, tệ nhất là các vị cũng được 10 ngày trai. Tất nhiên thập trai, trong 10 ngày đó các vị tiết dục, cần tu. 20 ngày thì các vị nuôi cái thân ngũ dục. 10 ngày thì các vị nuôi cái thân pháp thân của các vị, cho mỗi ngày mỗi lớn lên. Rồi giữ hạnh kiểm của mình. Hạnh là cái những cái hành động của mình, kiểm là những cái hành động của mình kiểm điểm lại. Chứ không phải mình tự kiểm mình thôi. Mình thấy mình làm đúng thì mình làm tiếp. Mình thấy mình làm sai thì cái ngày đó các vị Bồ Tát để mà chịu sửa đổi tâm thân của mình lại. Mình đã sống trong một cái pháp giới thật là thanh tịnh, có phải không nè? Thì khi mà các vị biết mình có pháp thân rồi, cái thân, cái pháp thân là một cái thân mà, cái chân thân mà chân như, chẳng có sanh diệt. Nó vẫn thường trụ với các vị trong kiếp này và kiếp khác. Khi mà các vị nhận được cái báo thân của mình là cái ngũ trượt đó, mà các vị biết chỉnh đốn lại, biết tu hành, đó là cái thân hiện tại mà các vị chịu lấy cái quả báo. Sướng có, khổ có, chịu lấy cái dư nghiệp mà các vị đã gieo trong kiếp trước, chịu lấy cái những cái nỗi sanh lão bệnh tử của các vị là chúng sinh. Tất nhiên là cái thân các vị hiện tại cũng như là Ngài Bổn Sư Thích Ca cũng có cái báo thân của Ngài, thì các vị cũng có được cái báo thân, nhưng mà các vị biết sử dụng thì các vị đạt được thành quả tốt đẹp. Biết chuyển hóa, biết vào cái pháp giới thiện để được có một sinh trưởng một cái pháp thân thiện, để gây một nghiệp chủng thiện. Còn nói cái ứng thân, tất nhiên là một cái hóa thân của các vị, nó cũng có thể gọi là ứng thân, là hóa thân đó, là cái thân mà thực sự tùy duyên của các vị. Nếu mà các vị Bồ Tát mà đạt được cái đạo rồi đó, thì tùy duyên của mình. Mình đạt được cái Bồ Tát, mà mình đắc được cái Bồ Tát đạo, thì mình sẽ tùy duyên một quá độ chúng sinh trong nhiều cõi khác nhau. Chừng nào được thì mới nói nha. Còn nếu không đó, thì các vị bị kẹt. Nên tại vì mình chưa phân biệt được, phải không? Chưa phân biệt được cái cái thân của chúng ta. Thành ra chúng ta sống trong một cái cơn mê, cái cơn ác mộng, mà chúng ta cứ tưởng đó là một cái mộng tưởng, một cái mơ mộng mà chúng ta tạo cho nó. Chúng ta thường thường á, nước mắt các vị nhiều hơn là cái nụ cười, là tại vì các vị ăn, các vị nuôi con ma. Cái thân các vị đó ăn hoài, nó không bao giờ nó dứt ăn hết. Nó dứt ăn là chết, mà nó ăn rồi nó còn muốn mặc đẹp nữa. Nó muốn mặc phải đẹp, ăn phải ngon, uống nước phải tốt, phải ngon. Nước nào mà cao quý nhất nó mới chịu uống. Đi chơi phải tìm cái chỗ nào mà lạ nhất nó đi. Nó đài đọa các vị, nó hành hạ các vị. Tinh thần mà nó không có được hưởng thụ đó, nó không có được hưởng cái đó đó, thì nó lại hành hạ các vị một cách phiền não. Cho nên các vị Bồ Tát tiếp dục cần tu, và các vị đã được vào pháp giới của các chư Bồ Tát, thì Kim Cang Viên Giác vẫn mãi mãi hy vọng là các vị đạt thành được ước nguyện của mình. Nếu mà thực sự mà các vị không được, cái đó mới là lạ đó. Tại vì các vị không hành đúng cái pháp hạnh, tất nhiên là không có thọ giới mà sống trong cái pháp giới, thành ra các vị mới bị khổ. Khi mà các vị Bồ Tát, vị Phật trong phân thân ra đi khắp mười phương, thấy không? Cái này các vị tu nhiều mới hiểu được. Còn tu không có nhiều thì vẫn còn vay mượn những cái thọ nhận của những vị ở trên, thì các vị phải tìm một vị thầy thật là chân chánh, thật là chân sư để chỉ bảo các vị. Cũng như trên cái public, trên cái banner ngày hôm nay, thì bây giờ Kim Cang Viên Giác nhắc nhở đến cái súc sinh, thì đó là bất chấp thủ đoạn, phải không nè? Hành động vô ý thức, nhiễm ác, hại tất cả chúng sinh khác để thu lợi cho bản thân của mình. Thì khi mà các vị thấy được, nhận thức được, thì các vị phải hoàn toàn quay về thiện. Nếu các vị tu mà không nhận thức được, các vị sẽ có một cái trí huệ sẵn có nhiều kiếp rồi. Chẳng hạn như có may mắn mình làm một cái trí huệ, mình cái ngoại đạo đó, thường thường đó tu thiền để mà định được người ta đang muốn cái gì thôi, chứ chưa có định hướng được là thiện hay ác, thì các vị lạc vô cái dòng Atula đạo. Thành ra khi mà chúng ta thiền, thì các vị mà tu thật sự, các vị chân sư mà bên thiền tông thật sự, mà từ trên Phật gia để xuống, tất nhiên là bổn sư Thích Ca của chúng ta, sự giải thoát thật sự là phải giao cái pháp cho các vị, là phải thọ tam quy ngũ giới để quay đầu về hướng thiện. Thì thiền mới bắt đầu có một sự linh nghiệm là hành động thiện để đạt được cái đạo quả tốt đẹp. Và sau đó các vị mà nếu mà thích để mà thọ nhận vào cái thế giới thanh tịnh hơn, thì nên thọ Bồ Tát giới tại gia. Chứ nếu không thì các vị lạc vào loài Atula. Loài Atula đạo thì nó thiền, nó cũng thiền vậy, nhưng mà nó định được cái nghiệp chủng là nó quyết đấu, quyết chiến làm sao để xây dựng cái lâu đài của nó thôi. Nhưng nó vẫn chưa thoát được cái thiên, chứ nó vẫn sống, nhưng mà không có thừa hưởng được cái thiện nghiệp. Dù là thiên đạo, vẫn bị diệt độ trong một cái thời gian. Thấy chưa? Chứ chưa phải thật sự. Tại vì thiên phải thừa hưởng một cái thiện pháp thật sự, thì chúng ta mới đạt được vào trong cái thế giới thanh tịnh hơn nữa. Chứ nếu mà các vị thiếu cái hành động thiện, dù các vị có thiền, thì các vị chỉ vào trong Atula đạo. Nếu mà một người tu mà không có một người thầy chân sư chỉ dạy thật sự, thì lạc vào trong thế giới Atula đạo, thì các vị nghĩ, các vị biết Atula đạo là hành động như thế nào không? Một lời nói ra mà sai pháp có thể giết tất cả chúng sinh chung quanh, gây chiến tranh, không có ngày yên nghỉ. Tất nhiên là tranh đấu hoài, nghiệp chủng ác nó, khi mà chúng ta tranh đấu, nghiệp chủng ác nó sinh ra thì nó càng lớn, nó sẽ giết hại tất cả chúng sinh, luôn cả cha mẹ ông bà nó cũng giết luôn nữa. Tại vì trở lại nhiều kiếp thì cha mẹ ông bà cũng dòng dòng chúng ta thôi. Thì bây giờ Atula đạo vô đó, thì kiếp này thì cha mẹ mình là cha mẹ mình, nhiều kiếp nữa cha mẹ mình qua một thế giới khác, qua một cái nước khác, thì chúng ta tranh đấu đánh nhau thì rốt cuộc thì chúng ta cũng giết hại cha mẹ anh chị em của mình, dòng họ bằng hữu của mình thôi. Có đúng không nè? Tại vì Đức Phật đã thấy được như vậy rồi, thành ra Ngài quyết chí chuyển lại cái pháp để cho nhân và thiên được thừa hưởng, và mình có quyền mình chọn. Nếu mình có cái phước, mình phải biết dùng, biết dụng. Nếu mà mình tùy duyên, tùy cái hướng mà mình chọn, mà mình phải định được để mình không đổ thừa một bậc khác, không đổ thừa một cái vị khác, không đổ thừa. Mình như mình nấu cái vật nào thì mình biết cái vật đó nó sẽ thành cái vật đó. Mình nấu cơm thì mình biết mình sẽ có cơm. Mình nấu cháo thì mình biết mình có cháo. Mình làm chuyện ác thì mình biết nhân quả mình sẽ bị lãnh, thọ lãnh quả báo ác. Mình làm thiện thì mình sẽ biết mình sẽ có quả báo thiện. Có người, cũng như Kim Cang Viên Giác đã từng nói, con người thì có nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Có người mà không nhận được mình nhân thì mình nằm trong lạc, trong cái địa ngục hay ngạo quỷ hay súc sinh hay Atula thì kẹt rồi. Nhân thì mình phải biết mình là nhân là phải thiện nhân. Thiện nhân là phải biết thiền để mình làm thiên đạo. Tất nhiên là mình thấy thiên hành đạo cho bản thân của mình, chứ không phải cho ai đâu. Không phải mình nói là mình thiên rồi mình nói mình là trời rồi mình được vỗ ngực giữa chấm đông thì người ta nói mình là khùng. Người tu tỉnh táo, không mượn, không vai mượn, không ông lên bà xuống, không có phải bữa nay thì người này nhập, ngày mai người kia nhập, giống như ma, giống như đồng bóng, không phải. Người tu nhận thức được mình làm cái gì, mình muốn cái gì, không đổ thừa một vật nào khác hết. Không đổ thừa ông Bồ Tát này, hay là bà Bồ Tát kia, hay là bà Quan Âm biểu tôi, hay là bà Thế Chí biểu tôi, hay là ông Thế Chí biểu tôi, hay là Phật Thích Ca biểu tôi, hay là Phật Địa Tạng biểu tôi, làm như vậy. Nói vậy càng có tội nữa. Các vị Phật, các vị Bồ Tát, trong các vị về với một cái sự chân thật, chứ không có. Các vị Bồ Tát mà muốn xuống thị hiện là mang luôn cái thân các vị, có sẵn ba thân rồi. Các vị đã muốn xuất hiện giờ nào cũng được, không có mượn cái thân phàm các vị mà ngủ trượt các vị để hành động cho các vị Bồ Tát đâu. Nhớ như vậy đó nha. Khi mà các vị đi rồi, các vị mới nói lại cho các vị biết. Kim Cang Viên Giác cũng vậy đó, không có muốn các vị biết. Chỉ biết bây giờ cái nickname là Kim Cang Viên Giác giảng cho các vị nghe. Từ nơi pháp thân thanh tịnh, pháp giới thanh tịnh. Nếu các vị nói sao biết người đó thanh tịnh, biết chứ. Khi mà các vị không thanh tịnh, các vị không bao giờ nói được lời pháp thanh tịnh. Mà nói được lời pháp thanh tịnh chưa chắc hẳn các vị đã hành động được thanh tịnh. Khi mà lời pháp, pháp và thân hiệp nhất lại thì pháp giới người đó thanh tịnh. Nhớ như vậy. Chứ không có thể nào mà nói nghi ngờ. Các vị nghi, các vị ngờ là các vị mất cái đạo nơi mình. Chứ đâu có mất, đâu Kim Cang Viên Giác hay là các vị mà làm hành động cứu đời hay là giảng pháp hay là chuyển pháp giới để cho các vị được thanh tịnh, để nghe, để được an lạc. Các vị cũng không có mất cái gì. Cũng như Kim Cang Viên Giác đã từng nói, chúng sinh đến 10.000 chúng sinh, Kim Cang Viên Giác cũng không có thêm một cái vật gì. 10.000 chúng sinh ra đi, Kim Cang Viên Giác cũng không có mất một cái vật gì. Tất nhiên các vị hiểu chưa? Khi đã đầy đủ rồi, pháp giới đầy đủ, không thêm không bớt, không thiện không ác, hành động như như giúp cho các vị. Nếu các vị không muốn giúp, bình thường thôi, không có gì, không có phiền. Mà các vị khen Kim Cang Viên Giác cũng không có vui, bình thường thôi. Tất nhiên là khi mà mình người ta khen mình vui, thì tất nhiên người ta chê mình sẽ buồn. Sống trong cái sự vui buồn thì tất nhiên là bất thường. Bất thường thì không phải là đạo. Khi người ta khen mình theo mình trợ duyên cho người ta, mình nịnh hót để mong cho người ta khen mình hoài. Khi người ta chê mình ghét bỏ người ta, mình phủi người ta, biết đâu người ta chê mình tại mình đang xấu, mình đang làm cái gì sai. Nếu người ta khen mình coi là mình có đáng để khen hay không. Người ta chê mình coi mình có đáng để bị chê hay không, để mình sửa cho người đó chứ không phải là cho mình. Nếu mà thực sự kim cang viên giác thật sự đã đầy đủ rồi thì mình có sửa chăng nữa thì cho chúng sinh chứ không cho kim cang viên giác nữa. A Di Đà Phật. Thì bây giờ nói đến cái tu thì các vị nên nhớ là các vị được nhận lãnh lấy lâm của người, được sống trong thế giới ta bà này, được làm nhân thiên, được hữu sự, được trời đất ban cho mình cái thân, dù là cái thân tạm thời một thời gian ngắn thôi, nhưng các vị có thể làm được những cái chuyện tốt. Không cần phải sống dài, không cần phải sống nhiều, mà làm chuyện bất hữu sự. Bất hữu sự là làm chuyện không có đáng. Nên sống vừa thôi, mà làm xong rồi mình ra đi. Ra đi không phải là mình ước muốn, mà là mình thấy mình đủ duyên thì mình đi một cách nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta lễ Phật, chúng ta bệnh, chúng ta nói ô cái ngày đó tôi bệnh quá, bây giờ tôi không lễ Phật được, cái gì là đạt sai. Khi mà làm đạo, bệnh đã hết rồi, đắc đạo bệnh đã hết rồi. Tại sao nói vậy? Để Kim Cang Viên Giác nói cho các vị nghe nha. Một người đắc đạo không bao giờ nói mình bệnh hết á. Chúng sinh bệnh là bệnh gì? Tại sao ngài A Nan và các vị 10 vị Bồ Tát của Đức Phật Thích Ca sợ gặp là Duy Ma Cật? Thấy chưa? Duy Ma Cật là thể hiện cho một vị đã đạt đạo trong quá khứ. Chúng sinh bệnh, cái pháp thân của Đức Phật không bệnh, pháp thân giải thoát không có bệnh. Chúng sinh bệnh, chúng sinh bệnh tham sân si. Chúng sinh bệnh đó, bệnh tham sân si mới kể. Còn bệnh mà bệnh nghiệp, cái thân mình đã biết cái thân giả rồi, mình đã biết cái thân mình là giấy rồi, bây giờ thân mình nó cháy nó cũng bình thường, đâu có gì đâu. Mình đã biết trước là cái thân nó sẽ bị cháy, phải không? Thì mình còn than để làm cái gì nữa? Mình than có biết đâu là mình cũng muốn cho cái thân nó được tô điểm bởi cái gì đó. Nếu giữ cái thân lại để làm chuyện đạo, thì khi mà mình bệnh, mình có bệnh như chăng nữa, mình lễ Phật hay mình làm chuyện là Phật sự, mình chết ngay trong lúc đó. Đó mà đạt đạo, mình đắc được đạo, đâu có gì mà phải than. Cái bệnh của chúng sinh mà trị hoài không hết, kiếp này qua kiếp kia là bệnh tham sân si, chúng ta mới đáng kể. Còn bệnh mà trong cái báo thân các vị biết là mượn, tạm mượn thì nó sẽ tan rã, có gì đâu mà phải than. Nếu mà chẳng may cái người thầy mà than mình bệnh như vậy, là các vị biết là người đó chưa có giải thoát, chưa có giải thoát được cái tham sân si. Ít nhất là mình cũng còn tham sống, mà còn tham mình có sức mạnh, biết được cái giải thoát là không có sợ chết. Tại vì khi các vị mà biết mình chết là cái mình diệt, là mình sinh vào thế giới kia, mình diệt bên thế giới kia, mình sinh qua thế giới này. Mình làm đạo chỉ là một cái chấm nhỏ nếu mà những vị đắc đạo, trừ khi là các vị chưa có biết đạo, chưa có biết là mình đang làm cái chuyện giải thoát. Mình tô điểm bằng cái sự nói, bằng chữ nói pháp, giảng pháp, cái chuyện bất giải thoát. Kim Cang Viên Giác không có chỉ trích một người nào hết, chỉ thị hiện cái tâm khai ngộ cho tất cả các vị. Các vị có nghe được là tốt, nên hành. Còn các vị mà có chê chết trách hay chỉ trích hay là chửi, Kim Cang Viên Giác cũng chả có nghe được nữa, phải không nè? Thì các vị có khen thì Kim Cang Viên Giác cũng có khen lợi cho các vị. Các vị dùng chi kiến, chánh kiến, các vị mới hiểu được cái chân chánh, tốt cho các vị thôi, chứ Kim Cang Viên Giác cũng chả có thêm được một chút nào, đúng không nè? Thì Kim Cang Viên Giác cũng mừng cho các vị là hiểu được. Nếu mà các vị nhận định được, thì hy vọng là các vị tiếp tục nhận định trong tư tưởng chân chánh để đạt được thành quả trong cái sự khai ngộ cho tâm của mình, tiếng Anh khai ngộ tâm chúng sinh của các vị đó. Còn các vị là chúng sinh thì các vị thấy Kim Cang Viên Giác là chúng sinh, các vị là cái vật gì thì các vị sẽ thấy Kim Cang Viên Giác vào trong thế giới đó. Thế giới nào cũng có Kim Cang Viên Giác hết, tại các vị không chấp nhận mà thôi. Bây giờ nói tới trong địa ngục thì các vị đã thấy là các vị có cái sáu cõi, tuy nhiên địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời, đúng không nè? Đó là cái lục phàm đó, lục phàm từ thiên trở xuống cũng còn phàm đó, đúng chưa? Bây giờ các vị nhìn thấy như thế nào? Bây giờ nói tứ thánh, nếu mà nói được tứ thánh thì các vị nghĩ tới ai đây? Đã khai ngộ cho các vị thì bây giờ Kim Cang Viên Giác phải đành khai ngộ luôn cho rồi ha. Các vị đọc trong kinh, nghe nhiều pháp mà các vị không biết tứ thánh ở đâu. Bây giờ vị nào có thể thể hiện được chữ tứ thánh? Như các vị có muốn Kim Cang Viên Giác ngừng lại một chút để hỏi các vị trong đây tứ thánh ở đâu không? Các vị nào muốn biết thì đưa tay lên cho Kim Cang Viên Giác coi thử coi trong dùng có bao nhiêu người, hay là đi ngủ hết rồi, hay là để lẹ lên nha, lẹ lên để tứ thánh ba gì cực lạc hết. Ngay lúc đạo thì các vị đã thấy là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và của trời, đó là lục đạo luân hồi. Lục đạo nó nằm ở dưới cái chỗ mà xa vời với cái tâm trong thế giới này. Nếu các vị mà nhìn thấy người tu, nhìn thấy người tu là thấy thánh rồi phải không? Đúng không? Các vị đưa tay lẹ lẹ lên, vậy là phân nửa ngồi, phân nửa đi ngủ rồi phải không? Tứ thánh dễ quá, đâu có gì đâu khó. Các vị nhìn mấy người tu đó, bây giờ các vị nói là tứ thánh chưa? Thực sự nhìn người tu là người ta nghĩ là tứ thánh rồi phải không? Đưa tay lẹ lên, nếu không là tứ thánh bay vào cực lạc hết rồi, các vị còn đâu nữa, đúng không nè? Đẩy tay y đó nha, đừng có chạy vòng vòng. Giờ để Kim Cang Viên Giác chỉ nhẹ chút nha. Nhờ Kim Cang Viên Giác hỏi các vị nha, nếu mà những vị mà đưa tay đó yêu cầu các vị ở trong rừng anh miêu cho các vị đó đi, để các vị có tự tiện trả lời dễ dàng. Còn nếu mà đưa tay, các vị ngồi nghe là bắt đầu các vị đã khai ngộ cho cái pháp thân, các vị đi vào trong cái thiện, thiện nhỏ trước, tiểu thiện, rồi tới trung thiện, rồi tới đại thiện, phải không nè? Tất nhiên là các vị nằm ở trong cái một cái rất là dễ dàng, một cái thinh văn, thấy chưa? Thinh văn các vị nghe cho thân các vị được thanh tịnh, cái thân thanh tịnh các vị tạo được pháp thân thanh tịnh. Cái pháp thân thanh tịnh, nếu một người tu mà không có pháp thân thanh tịnh thì đâu gọi vị đó là a la hán được, phải không nè? Đúng không? Một vị mà có pháp thân thanh tịnh, định được hướng mình đi rồi, mình thanh tịnh. Thanh tịnh không phải là cái tướng a la hán mà là cái tâm cầu đạo giải thoát, nghe pháp, hiểu pháp, đắc pháp, hành pháp, thấy chưa, là một vị a la hán. Một vị a la hán là một cái tứ thánh, một cái tứ thánh nha. Bây giờ nói tới một cái vị mà duyên giác, duyên giác, duyên giác gọi là một cái gì? Gọi duyên giác là gọi là một vị đó gọi là bích chi phật đó, là cái mười thứ hai ở trong tứ thánh, tuy nhiên là một cái nhị thánh, phải không nào? Bây giờ các vị bồ tát ở tại gia nè, dù là mình là người biết là mình phàm, mình nằm trong cái thế giới rất là nhỏ bé, mình là tâm chúng sinh mà mình nhận định được, mình vừa tu vừa kéo cả một cái rờ mọt, tuy nhiên cả một cái xe phàm phu của dòng họ, gia đình, bản thân của mình biết sinh tử luân hồi, bất chấp ở ngoài đời mình vẫn thọ giới Bồ Tát, vẫn bỏ 1/3 thế giới phàm của mình để mình được vào trong cái thế giới thanh tịnh. Các vị còn nghe Kim Cang Vi Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Vô Phật. Thì các vị bây giờ thì các vị đã thấy được một vị Bồ Tát tại trong thế giới của các vị. Cho dù các vị ở khắp nơi nào, ở chỗ nơi nào, không cần cái chùa mà các vị vẫn thể hiện được cái tâm Bồ Tát của mình. Đúng không? Các vị thể hiện được cái tâm Bồ Tát độ chúng sinh của mình và độ tất cả chúng sinh chung quanh mình. Các vị độ tất cả chúng sinh chung quanh mình và độ cửu quyền thất tổ của mình. Mang cái thân Bồ Tát khó đi mà các vị cố gắng giữ 1/3 thế giới để mà tỉnh. Từ từ các vị sẽ đủ duyên và sẽ đi. Hy vọng là các vị đủ sớm. Còn nếu các vị muốn chọn một cái con đường thật sự cho bản thân của mình thì các vị nên chọn một cái con đường là giải thoát thật sự. Khi mà mình biết được cái thế giới cần sự giúp đỡ của mình là chính cái tâm của mình đã phát tâm cứu vớt chúng sinh. Tất nhiên đầu tiên là tiểu thế giới của mình, cứu chúng sinh của mình được an lạc. Sau là đại thế giới là chúng sinh khác được an lạc. Đó là các vị Bồ Tát, đó là một vị thứ ba ở trong tứ thánh. Và thế giới thứ tư là thế giới nào? Là giải thoát hoàn toàn ra khỏi dòng lục đạo luân hồi. Có thể trở lại khi mà phát tâm, khi muốn thôi. Nhưng mà đã tịch diệt cái mỗi pháp rồi. Là Phật đó. Là một bậc giác ngộ thật sự. Tại vì cái vẫn còn dành riêng một cái chỗ, một cái riêng biệt là Bồ Tát cho kề theo Phật. Các vị nghe rõ ràng không? Bồ Tát kề theo là Phật. Tất nhiên các vị hành độ tất cả chúng sinh thành đạo là các vị được thành đạo. Thấy không nè? Thì khi đó các vị cần phải phân thân ra khắp 10 phương để mà độ. Thì nó nằm ở trong cái lục phàm. Bây giờ các vị đã nghe rồi. Tứ thánh phân biệt rõ ràng. Nhìn cái tâm các vị đó thì các vị phải phân biệt được. Một người thánh không bao giờ than phiền. Mình than phiền, ví dụ như bây giờ phân biệt nha. Kim Cang Vi Giác nói bây giờ, ví dụ như giờ nói Tinh Văn là thánh, các vị nói có phải thánh hôm nay? Bây giờ thử hỏi các vị đó. Tinh Văn là một vị mà đã đạt được một cái sự nghe, thấy, tất nhiên lục thông đầy đủ rồi. Thấy chứ, lục thông đầy đủ mới gọi là A-la-hán. Có những vị A-la-hán chỉ có bỏ cái phiền não thôi. Thì các vị đó phải đi vào trong thế giới nhiều lắm đó. Tại vì A-la-hán có những cái phàm A-la-hán và thánh A-la-hán. Những vị mà độn căn A-la-hán. Thấy không? Chỉ có giới luật ngồi đó một rồi không có hành đạo. Cái đó là Kim Cang Vi Giác không có nói tới. Nói tới những vị mà tứ thánh thật sự đi vào trong thế giới thanh tịnh. Nói là thật sự. Nói là một vị A-la-hán thật sự từ thân tâm. Bây giờ nếu không được thân thì ít nhất là cái tâm của mình bất sinh bất diệt. Duyên giác một vị Bích Chi Phật trở lại tu thành. Bồ Tát là một vị đã phát tâm xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, độ tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới. Đó là nói tới các vị đó. Chúng ta không nên nói tới những cái vị mà xa vời. Đúng không nè? Khi mà thấy một vị giải thoát thật sự thì chúng ta biết là một vị đó dù mang danh Phật hay là bất mang danh Phật cũng là giải thoát rồi. Cái tri kiến đã hoàn toàn thuần phục rồi thì đã giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi rồi. Không còn gì để nói nữa. Đó là vị Phật đã giác ngộ hoàn toàn. Một vị và đã chiến đấu thắng tất cả ma quân là Phật. Một vị mà cố gắng là kiếm sĩ hiên ngang đang đấu là vị Bồ Tát đó. Một vị mà đi hiên ngang là các vị từ tứ thánh chúng ta nói đó. Đó là những cái bốn vị thánh mà chúng ta cần phải thuần phục và còn phải ca ngợi cho bản thân mình để mình được noi gương các ngài. Có thế thôi chứ các ngài bây giờ các chúng ta có chê thì các ngài cũng đã hoàn toàn thần phục rồi. Nếu mà chúng ta có khen thì các ngài cũng chưa có, không có thêm cái gì hết. Có chê có khen thì cũng vậy thôi, phải không? Bây giờ nói tới bây giờ làm sao để biết được cái cái tánh nhà tướng của chùa các vị đó. Bây giờ Kim Cao Vi Giác nói sơ sơ nha, bây giờ nói cái lý nhân duyên thôi. Bây giờ nói tới cái tánh, tại sao nói cái tánh? Cái tánh là cái vô vi chúng ta không thể nắm giữ đấy. Cái vô vi nó nằm ở trong cái chỗ pháp thân. Nếu chúng ta tu thì cái tánh, người ta nói là vật đổi sau rời mà tránh tánh người thì không thay đổi được. Đó là nói với phàm phu thôi, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta tu, các vị tu pháp giới, các vị thanh tịnh, các vị thọ giới, thọ pháp, thì cái tánh các vị sẽ lớn lên. Cái tánh các vị có quyền chọn thiện và ác. Tánh thiện thì làm chuyện thiện, tánh ác thì làm chuyện ác. Khi chúng ta phàm phu, cũng như Kim Cao Vi Giác nói là các vị mà nếu mà làm ác mà thấy là mình chỉ là cái vật làm thôi mà không bị thọ nhận cái ác thì các vị sẽ làm. Nếu các vị mà nhận diện được là mình làm ác mà cái ác nó trở ngược lại, đánh ngược lại mình, chính mình đánh mình, thì các vị sẽ không làm. Thì khi mà làm ác xong rồi bị nhân quả nhiều trả, rồi trở lại tánh thiện, thì các vị nuôi tánh thiện vô trong pháp giới, thọ từ tam nguyên ngũ giới, Bồ Tát giới tại gia, rồi Bát giới, rồi Thập giới, rồi tỳ kheo ni. Đó là các vị muốn giải thoát thực sự. Còn nếu không thì các vị cứ hành Bồ Tát đạo, tại gia xuất gia, đó là quyền tự chủ của các vị thôi. Các vị nên tìm thầy để mà chỉ cho pháp giới rõ ràng, để các vị tu để đạt được cái pháp tánh của mình. Cái tánh và cái tướng của mình nó có trùng hợp hay không? Nói về cái tánh thì các vị phải biết là cái nhân duyên nó tạo cho mình có cái tánh, nhưng mà mình phải tạo cho nhân duyên nữa, đúng không? Ta nói là anh hùng tạo thời thế hay là thời thế tạo anh hùng. Bây giờ nếu mà chúng ta nói tới cái pháp tánh và cái pháp tướng, thì bây giờ nói tới cái lý thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái nhân duyên. Bây giờ nói tới cái nhân duyên của chúng ta đi. Cái tánh tức là cái pháp từ trong vô vi mà chúng ta phải nuôi lớn từ nơi hành động, tư tưởng nó trở thành. Đó là cái tánh, tánh pháp. Cái tướng pháp là cái hữu vi, là cái thân của các vị. Cái thân mang nhục thể là cái tướng trong cái nhân duyên tạo thành. Đó là cái hữu vi. Cái tánh pháp là cái vô vi, cái tướng pháp là cái hữu vi. Nếu mà cái tánh là tự thể, là nguyên lý của cái chân lý, thì đó là cái một cái chân lý như tự thể của mình. Mình tu mình mới được. Nếu mà mình phàm thì cái tánh mình thì hiện ra cái phàm. Mà nếu mà mình giải thoát thì cái tánh mình nữa thấy được giải thoát liền à. Bây giờ nói cái tánh được giải thoát rồi, đúng cái tánh nó giải thoát, nhưng mà các vị không chấp được là các vị còn từ nằm ở trong cái lục phàm, thì các vị không thể nào chấp nhận được cái tánh của các vị. Mà các vị có, các vị cũng đâu có chịu đâu. Các vị khi mà mình chấp nhận được cái tánh là mình đã trả qua cái phàm, thế giới phàm rồi, mình bỏ thế giới phàm mình mới vô cái tánh được. Mà tánh thật sự mình nằm trong phàm mình đi ra thì mình mới hiểu cái phàm như thế nào, mình mới chấp nhận được. Thì mình phải tha thứ cho những người làm sai. Khi mà chúng ta làm sai, chúng ta âm thầm tha thứ cho mình, hay là kiếm một cái vị nào lớn, chúng ta sám hối. Chúng ta nghĩ là chúng ta đã được, hay chúng ta tụng sám hối, chúng ta nghĩ lại mấy ngàn lại, mấy trăm lại, mấy ngàn lại, đó như thế nó là sám hối. Không phải. Sám hối là không làm trở lại những vật của mình làm sai. Quyết tâm không sửa, không có làm nữa. Sửa đổi hoàn toàn để trở thành con người không còn vấp phải cho nữa là sám hối. Sám là không làm nữa, hối là không có trở lại nữa. Đó, thấy không? Tự tánh của mình là cái chân lý, là như là tự thể thực sự của bản tâm thanh tịnh mà chúng sinh hằng có. Nhưng mà chúng sinh đã nhiễm cái lục phàm, thành ra phải gửi thân, phải tu, phải có cái thọ và cũng có pháp để mình được cái phép thanh tịnh để mình tu. Khi mà biết được cái trạng thái, cái tướng của mình là cái trạng thái mà mình nhìn, mình gọi được, có thể nhận, ghi được, biết được là cái thân của mình đó, là cái tướng, ví như là cái tâm của mình và cái cảnh. Tất nhiên tâm của mình là cái thể tánh của mình, thấy không? Cái thể tánh của mình là tất nhiên là khi mà mình hợp được hai cái đó vô, nhưng mà tánh và tướng mình nó hợp nhất lại, thì mình mới được giải thoát. Còn khi mà mình chưa thì không thể. Mà các vị Bồ Tát đã đạt đạo được rồi, thị hiện tất cả ha, các vị hoặc trong quá khứ các vị Bồ Tát thị hiện trong tất cả các mọi nơi, các mười phương thế giới, thì chúng ta cứ nghĩ là như thế nào? Mười phương đó, lục phàm tứ thánh, các vị đã đi đủ hết á. Lục chiêu tứ là mười rồi, đâu là thập phương thế giới các vị Bồ Tát đều đi qua hết. Thì Kim Cang Viên Giác đã nói qua những cái quyển sách của Kim Cang Viên Giác đã tạo ra, không có khác, không sai, không thêm không bớt, chân như nó vẫn là chân như, không có gì thay đổi. Khi mà các vị biết được chúng ta có đầy đủ, nhưng mà tại sao chúng ta không có chọn con đường tốt mà đi, hay là học đạo cho hiểu liễu đạo, đạt đạo rồi chúng ta đi vào thế giới, chúng ta phân biệt được cái nào thiện cái nào ác. Tại sao chúng ta phải bị lạc vào thế giới vô định? Tại sao chúng ta lại thấy vô phước mà trong khi chúng ta lại có phước? Chúng ta thấy là bất hạnh phúc trong khi chúng ta đã được hạnh phúc. Cái hạnh phúc thật sự trường tồn vĩnh cửu trong con người của chúng ta. Tại sao chúng ta không chọn mà chúng ta đi tiệm vay mượn cái hạnh phúc của một người khác trong mộng tưởng ảo ảnh, mà người đó cũng chưa biết là người ta có hạnh phúc hay không nữa? Tất nhiên là tìm một người nữ, tìm cái hạnh phúc nơi người nữ, tìm cái hạnh phúc nơi người nam, mà trong khi người nữ đó và người nam kia cũng chưa có thấy mình được hạnh phúc. Tất nhiên mình đi tìm cầu cái người mà không có biết mình có hay không nữa. Trong khi mình có đủ, mình ngồi thiền, mình tìm thầy học đạo, giảng pháp, mình ngó vô trong, mình tìm được mình có hạnh phúc, mình có được cái hành động phước báo của mình thể hiện, chọn mười phương thế giới để mình vào. Tại sao mình không vô? Mà mình đi tìm một cái, tìm cầu một cái nơi, một cái chỗ mà không có, mà người đó cũng không có, mà không biết mình có hay không nữa. Mà mình có, mình không tin mình có. Tại vì sao? Là tại vì, bởi vậy mới là tìm thầy, tìm cái người thật sự thật có rồi, biết được rồi, thấy được rồi. Các vị tìm cái người mà không biết mình có, không thấy đường mình đi, không biết mình đang làm gì, các vị đi tìm cầu nơi đó thì các vị đã đi lạc chỗ rồi, có đúng không? Thì khi mình thấy rồi mình quay đầu là mình đi tìm, có nhân duyên thì gặp thôi, đúng không nè? Có nhân duyên là được hết, còn không có nhân duyên thì chưa đủ duyên thôi, chứ không phải là không có nhân duyên. Các vị đã làm thân con người, Kim Cang Viên Giác đã xuất hiện trên thế giới này, thì các vị đã có duyên rồi mà chưa đủ thôi, đúng không nè? Có như vậy thôi ha. Thì bây giờ Kim Cang Viên Giác chứng minh công đức của các vị thiện trí thức, tôn túc thiện trí thức đã vào trong room ngày hôm nay, để Kim Cang Viên Giác được mãn phép khai ngộ tâm chúng sinh trong thế giới ta bà này. Nếu các vị định được cái hướng của mình, nghe được cái pháp ngày hôm nay, biết được mình là có một cái phước duyên, muốn định được cái hướng của mình, không tìm cầu nơi nào, thử hỏi tâm mình có chịu đi suốt cuộc đời để tầm đạo và học đạo và hiểu đạo để mà hành đạo hay không, có chia sẻ những cái gì mình được, mình có cho tất cả chúng sinh hay không, có hy sinh thân mạng mình để lo cho tất cả chúng sinh hay không, thì các vị mới có thể một đời giải thoát, có thể thành Phật. Còn các vị cứ nghe nói một đời giải thoát, không biết có đúng hay không, cái này ma nói rồi. Dĩ nhiên pháp là pháp ma, nhưng cái pháp thật sự là chân pháp, không phải một người có, không phải mà tất cả ma có thể tu cũng thành Phật nữa, cũng được giải thoát nữa. Còn nếu các vị làm chúng sinh, các vị không nghĩ các vị có tâm Phật, thì các vị đừng tìm cầu nữa, các vị cũng không thể đắc Phật được đâu, không được đắc giải thoát đâu. Các vị không tin là mình có giải thoát, cũng như các vị có sẵn cái kim, cái một cái hộp ngọc mani, một cái cục mani châu báu trong cái tâm các vị, trong cái thân các vị, thật sự chân thân các vị đã có sẵn rồi. Các vị không tìm được Kim Cang Viên Giác, thành ra các vị không nhận thức được. Các vị nhìn qua cái tướng nam tướng nữ, bốn tướng phàm phu, cái ngã thấy mình lớn, thấy mình đẹp, thấy mình giàu, thấy mình sang, thấy mình quý phái, nhìn thấy chim cao nguyên giác nghèo chẳng hạn, thấy không, trẻ nam hoặc nữ, trẻ hoặc là cái tướng nó không có cái gì trang nghiêm hết, các vị nghĩ các vị trang nghiêm hơn, tướng thanh tịnh hơn, bốn tướng phàm phu đó, tỷ dụ như vậy đó, nó là tỷ dụ thôi nha. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh. Bây giờ nếu các vị nó mang cho chúng sinh hay thì các vị có so sánh được với con Giả Cang mà trong một cái kinh. Mà Giả Cang đó là ai? Là ngài Bổn Sư Thích Ca đó. Thấy chưa? Nếu các vị thấy chúng sinh của các vị cao thì các vị có dám lễ con Giả Cang mà đi theo trong quá khứ. Đó là định hướng những cái tội mình có thể mình trả cái nghiệp quả rồi mình vẫn có một cái pháp thân đạt được cái đạo. Thấy chưa? Giờ thấy cái thọ giả, thấy người ta tuổi trẻ, thấy người ta nữ, thấy người ta nam trẻ mặn hơn mình. Mình già, mình lớn tuổi, mình giàu, mình sang, mình thông minh hơn. Cái thông minh thật sự là thoát ra khỏi tham sân si. Thông minh thật sự là lục phàm tứ thánh. Phải thấu, phải rõ để các vị mới được cái quả báo thật sự là cái phước lành của bản thân của mình. Có cái gì chưa hiểu được cái nào là phàm, cái nào là thánh, còn phân vân, các vị có quyền phân vân, nhưng mà phải định hướng được mình để mình được cái phước báo là mình không có than thở. Nếu mà chúng ta than thở thì chúng ta vô tình đã phủ nhận cái phước báo của mình đang có, đúng không? Phủ nhận, không thích, tôi không có được như vậy. Vạn pháp do tâm tạo, tâm tạo ra pháp lành hay pháp dữ, tâm tạo ra pháp giải thoát hay pháp bất giải thoát. Các vị tự tạo cho mình cái pháp bất giải thoát rồi. Các vị tự tạo cho mình là không được giải thoát, các vị tạo cho mình như vậy là không đúng. Mình phải nhận diện mình có 5 cái điều may mắn. Và mình phải đi tìm, chứ không phải vật may mắn nó tự động nó tới. Không có gì dễ dàng hết. Nếu các vị đi tìm đạo, đi tới một lần, hai lần cũng gặp. Nghe một lần, hai lần các vị đó chưa nói gì hết. Chưa có thấy gì hết. Không có nghĩa là người ta không có. Tất nhiên là các vị còn có nghiệp gì mà các vị không thấy, mà các vị mà chân sư người ta thấy được. Coi được cái tánh các vị có làm được đạo, có hành được đạo, có hiểu được đạo và có thấu được đạo hay không. A Di Đà Phật. Kim Cang Nguyên Giác chứng minh công đức của các vị đã vào trong cái pháp giới Quán Âm Thiền Tông giảng đường ngày hôm nay để được nghe cái bài khai ngộ tâm chúng sinh. Nếu các vị muốn có những bài pháp ngày hôm nay thì vào trong cái trang niệm Phật ở nơi Quán Âm Thiền Viện thì có các vị Bồ Tát đã làm nên cái trang để mà thâu đầy đủ để giúp cho các vị tìm những cái chân pháp. Thì hy vọng là Kim Cang Nguyên Giác có một cái phần hữu ích để giúp đỡ cho các vị để được làm thân Bồ Tát trong tương lai, để được giúp duyên cho mọi chúng sinh trong thế giới. Nếu mà các vị cần sự giải thoát hiểu biết thêm thì các vị phải chọn cái nghiệp của mình thật sự để các vị được viên mãn cho báo thân của mình. Đó là lời đầu tiên và cũng như là cuối cùng của Kim Cang Viên Giác. Chỉ hành động theo cái pháp giới của các vị Bồ Tát trong quá khứ. Tuy nhiên, có nhiều vị nói là ba tâm chúng ta, tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm tương lai chúng ta không nên chọn. Không chọn cũng không được. Nếu mà chúng ta không chọn thì chúng ta đừng có thân hiện tại, đừng có báo thân thì không có sao. Chúng ta không có cái gì để mà nói nữa, phải không? Tại chúng ta có thân. Cho nên chúng ta phải vào pháp giới và phải giữ thân tâm thanh tịnh để chúng ta được hữu ích hơn cho mọi chúng sinh. A Di Đà Phật. Một lần nữa Kim Cang Viên Giác rất hâm mộ các vị đã dùng giờ quý báu để vào trong Zoom Quán Âm Thiền Tông giảng đường ngày hôm nay để chúng ta cùng chia sẻ nhau những cái lời chân ngữ và giúp cho chúng hữu tình được phát tâm thanh tịnh và tu hành cho đến khi viên mãn. A Di Đà Phật. Kim Cang Viên Giác xin nhường lại cho MC Nguyên Văn. Và một lần nữa Kim Cang Viên Giác xin chào từ trên xuống dưới các vị tông túc. A Di Đà Phật. Xin nhường lại cho từ Nguyên Văn. Mô Phật. Thì sau đây thì các vị có thể hỏi những cái gì ở trong cái bài pháp để cho các vị có một cái tầm hiểu biết và không ngoài cái sự cái pháp giải thoát. Tại vì khi mà chúng ta học pháp giải thoát thì phải hỏi trong cái tầm pháp, đừng hỏi qua cái ngoài cái pháp để mà nó dư thừa cho những Bồ Tát khác và những vị khác bỡ ngỡ trong cái lời hỏi riêng. Còn trừ khi các vị muốn hỏi riêng một trong cái pháp riêng thì các vị có thể đến Quán Âm Thiền Tông giảng đường tại USA San Diego California. A Di Đà Phật.